Chương 10, bí mật của bụng đầy và tâm trí rỗng đảo. Chương 3, lời kinh 2, thị dĩ thánh nhân chi trị, hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt. Vì vậy cái trị của thánh nhân, hư lòng, no dạ, yếu trí, mạnh xương. Những bài nói của lão tử dường như lộn ngược, hay nó dường như là vậy với chúng ta. Lý do không phải là chúng là lộn ngược, lý do là ở chỗ chúng ta bị lộn ngược. Một đệ tử của lão tử, Trang Tử, đang trên giường chết. Bạn bè ông ấy, những người đã tụ tập quanh ông ấy hỏi, ước nguyện cuối cùng của ông là gì Trang Tử? Ông ấy đáp, ta chỉ có một ham muốn, trong thế giới này ta đứng trên chân ta, trong thế giới tiếp, ta ước đứng trên đầu ta. Các đệ tử của ông ấy bị phân vân, họ bảo ông ấy họ không thể hiểu được điều ông ấy đã nói. Thầy ước đứng lộn ngược trên cõi trời sao? Họ hỏi. Điều các ông gọi là đứng đúng, ông ấy nói, ta đã khám phá ra là lộn ngược tới mức trong kiếp tiếp của ta, ta muốn thực nghiệm bằng việc đứng trên đầu. Có lẽ mọi sự thế thì sẽ là đúng. Lão Tử nói, người thức tỉnh rót đầy bụng những người đang cai quản và thỏa mãn cơn đói của họ, nhưng làm trống rỗng tâm trí của họ. Người thức tỉnh quan tâm nhìn thấy mọi nhu cầu thân thể của họ được thỏa mãn, nhưng thường xuyên làm việc hướng tới việc giữ cho tâm trí của họ thoát khỏi tham vọng. Điều chúng ta làm như một quy tắc là ở chỗ chúng ta hy sinh thân thể tới bất kỳ mức độ nào để thỏa mãn cho tham vọng của tâm trí và làm hài lòng các ham muốn của nó. Chúng ta sẵn sàng mãi mãi để hy sinh thân thể ở ban thờ của ham muốn của tâm trí. Toàn thể cuộc sống của chúng ta là câu chuyện dài của việc làm hỏng thân thể để thỏa mãn cho ham muốn của tâm trí. Và bình thường điều này chúng ta gọi là khôn, nhưng lão tử nói, no dạ, hư lòng. Ông ấy ngụ ý gì bởi hư lòng, bởi tâm trí rỗng? Ông ấy ngụ ý gì bởi no dạ? Mọi người phải khỏe và mạnh và được nuôi dưỡng tốt, nhưng tâm trí của họ phải là trống và rỗng. Và tiêu chí của mạnh khỏe tối cao là thân được nuôi tốt và tâm trí rỗng. Nhưng chúng ta mải mê chất đầy tâm trí hơn. Đây là nỗ lực cả đời của chúng ta chất đầy tâm trí bằng ý nghĩ, ham muốn, tham vọng. Dần dần, thân vẫn còn nhỏ nhưng tâm trí cứ tăng lên. Thân chỉ lê lết theo sau tâm trí. Nhưng lão tử nói, hư lòng, như thuyền rỗng. Bây giờ chúng ta ngụ ý gì bởi thuyền? Chúng ta ngụ ý vỏ thuyền bên ngoài hay không gian trống rỗng bên trong vỏ thuyền? Thông thường, chúng ta nói tới vỏ thuyền là chiếc thuyền. Lão tử nói bạn sai. Vỏ thuyền là vô dụng. Chính không gian bên trong mới hữu dụng, không ai mua thuyền bị chất đầy. Bạn ngụ ý gì khi bạn nói tới nhà, bốn bức tường hay không gian bên trong? Chúng ta, như một quy tắc, nói nhà là nghĩ tới tường. Khi chúng ta nghĩ về xây nhà, chúng ta nghĩ về xây tường. Lão Tử nói, suy nghĩ của ông là rất ngược. Nhà là không gian rỗng bên trong các bức tường, không người nào sống trong tường. Người bao giờ cũng sống trong không gian rỗng bên trong. Bây giờ nếu không gian rỗng này bị chất đầy, khó sống được ở đó. Thân chỉ là tường. Nó phải no và mạnh, chính tâm trí bên trong là nhà và nó phải rỗng. Hồn của người, Atman, ý thức của người đó, nằm trong cung điện này. Nếu tâm trí là rỗng, thế thì một mình Atman có thể ở đó một cách thoải mái, vì thế thì sẽ có đủ chỗ cho nó ở. Nếu tâm trí đầy, điều đó hệt như bạn có nhà nhưng nó bị chất đầy các đồ đồng nát tới mức bạn phải ngủ ở bên ngoài, sống ở bên ngoài, vì không còn chỗ cho bất kỳ cái gì bên trong. Tất cả chúng ta đều giống như người có nhà quá đầy, nhiều tới mức người đó không thể bước vào được. Thế thì người đó tất yếu phải ngủ ở hành lang. Tâm trí chúng ta là đầy tới mức không còn chỗ nào cho Atman. Kết quả là nó phải lang thang bên ngoài. Bất kỳ khi nào chúng ta đi vào bên trong, chúng ta sẽ chỉ thấy tâm trí và không thấy Atman. Bạn sẽ bắt gặp ý nghĩ nào đó, ham muốn nào đó, hoàn cảnh nào đó, vì đó là điều tâm trí chứa đầy chúng. Đi vào trong nhà và không có gì ngoài đồ đạc vắng chủ. Lão Tử nói, những người biết đều nói rằng thân phải mạnh và được nuôi dưỡng tốt, nhưng tâm trí phải rỗng. Tâm trí phải dường như nó không tồn tại, và tâm trí rỗng, theo Lão Tử, là vô trí dường như nó không có. Nghệ thuật tối cao của sự tồn tại, tự mở bản thân nó ra từ tâm trí rỗng như vậy, và cái nhìn tối cao về sự sống bắt đầu xuất hiện từ đó. Yếu trí, mạnh xương. Chúng ta bao giờ cũng nỗ lực tăng cường sức mạnh ý chí. Chúng ta bao giờ cũng nói, anh không có sức mạnh ý chí à? Nếu vậy, anh là con sâu không xương sống. Nhưng lão tử nói, hiền nhân làm yếu trí. Điều này là rất kỳ lạ. Chúng ta bao giờ cũng hô hào con cái chúng ta phát triển sức mạnh ý chí. Người khôn ngày nay cảm thấy rằng sức mạnh ý chí của con người vẫn phải phát triển thêm nữa. Nietzsche đã viết trong một cuốn sách khác thường, Ý chí về sức mạnh. Ông ấy nói chỉ có một mục đích trong cuộc sống của con người, ý chí về sức mạnh. Một người càng có nhiều sức mạnh ý chí, người đó càng được cho là vĩ đại. Carlyle, Emerson và mọi nhà tư tưởng của phương Tây đã nhấn mạnh nhiều vào sức mạnh ý chí mạnh mẽ. Sức mạnh ý chí của bạn sẽ là bức tường đá không thể thay đổi được. Để thế giới chao đảo, bạn phải không chao đảo. Bạn có thể sụp đổ, bạn có thể chết nhưng không bao giờ cúi mình. Nhưng đây là Lão Tử, người nói, để sương mạnh nhưng tiêu hủy sức mạnh ý chí, quét sạch nó đi dường như nó không bao giờ tồn tại. Tại sao? Vì con người phải chọn chỉ từ hai điều, sức mạnh ý chí hay buông xuôi. Người làm mạnh thêm cho quyết tâm của mình, làm mạnh thêm cho bản ngã của người đó. Người buông xuôi, bản ngã của người đó tan biến và trở nên tắt ngấm. Người bước theo con đường quyết tâm, đạt tới cái ngã riêng của người đó. Người bước theo con đường của buông xuôi, đạt tới cái ngã vũ trụ, thượng đế. Nếu bạn muốn đạt tới thượng đế, bạn phải rời bỏ ngay cả cái ngã của bạn. Để làm mạnh cho cái tôi, bạn sẽ phải giữ cái ngã riêng của bạn rất vất vả. Thế thì cho dù xương bạn vỡ hay bản thân bạn chết, quyết tâm của bạn sẽ phải không bao giờ tan vỡ. Đây là trạng thái mọi sự việc của chúng ta và chúng ta gọi nó là việc thu xếp rất thẳng thắn và logic. Vì chúng ta nói, anh là người yếu làm sao? Anh không thể tranh đấu, anh không có sức mạnh sao? Và đây là Lão Tử, người nói bạn phải không có sức mạnh này. Không phải là bạn sụp xuống hay bạn cúi xuống. Lão Tử nói, ông phải là tới mức ông thậm chí không biết khi nào ông cúi xuống. Ngay cả không khí cũng phải cảm thấy rằng bạn đã không chống lại. Bạn cúi mình trước cơn gió thổi tới, hệt như cỏ thấp cúi rạp. Cây cao đứng vững trong gió và không uốn cong. Nó chống lại cơn bão. Và điều vui là, cỏ dại nhỏ vượt qua cơn bão trong khi cây lớn thua trong trận chiến. Lão Tử nói nếu bạn tranh đấu, bạn thua vì bạn không biết bạn đang tranh đấu với ai. Riêng một người khi người đó tranh đấu chống lại sức mạnh vô hạn. Khi chúng ta tranh đấu với cái vô hạn nằm khắp quanh chúng ta. Lão Tử nói, không tranh đấu, không để vấn đề chống lại nảy sinh, không coi bản thân bạn là tách rời tới mức bạn tin bạn sẽ phải tranh đấu. Bạn hạ bản thân bạn xuống thấp, bạn trở thành một với cơn bão, hợp tác với nó. Thế thì cơn bão sẽ không có hiểu biết về cách nó đã đi qua bạn. Và khi cơn bão đi qua rồi, bạn sẽ thấy rằng nó đã không chạm tới bạn chút nào. Sức mạnh của bạn không kém đi chút nào vì bạn không bao giờ chống lại. Và không có vấn đề về thất bại vì bão thuộc về ngài, người mà bạn cũng thuộc vào. Bão đã đi tới tranh đấu, bạn cảm thấy nó đã tới để tranh đấu. Thực ra, nó đã không tranh đấu. Nó đã là vậy nhưng vì sức mạnh ý chí của bạn mà bạn cảm thấy bão xông tới. Bạn sẵn sàng tranh đấu, do đó bạn coi nó là kẻ thù, bằng không thì không cần bất kỳ việc coi nào. Cố hiểu điều này, kẻ thù có thực sự là kẻ thù không? Hay bản thân chúng ta coi một người là kẻ thù? Và tại sao chúng ta coi vậy? Vì chúng ta sẵn sàng tranh đấu. Nếu tôi không ước ao tranh đấu, một điều là chắc chắn tôi sẽ không gọi bất kỳ ai là kẻ thù của tôi. Nếu tôi ước ao tranh đấu, tôi sẽ tạo ra kẻ thù của tôi. Mọi sự thù địch được sinh ra từ sức mạnh ý chí. Mọi tranh giành được sinh ra từ sức mạnh ý chí. Lão Tử nói, ông hiện hữu như ông không hiện hữu. Như không khí lướt qua kiếm hay kiếm lướt qua không khí. Không khí không bị kiếm chém ở bất kỳ chỗ nào vì nó không chống lại kiếm. Kiếm chém xuống nước, nó không chém vào đâu cả. Khi kiếm chém, nước lại tham gia cùng. Nước không chống lại, bạn nữa cũng không chống lại đi. Lão Tử nói, giống nước, giống khí, để cho lực cắt cách xa ra, mất đi. Nếu bạn không chống lại nó, bạn sẽ thấy rằng nó bị mất đi ngay, bạn lại là một. Bạn đã không yếu đi, nhưng ngược lại, nếu bạn tranh đấu, bạn nhất định yếu đi. Chúng ta cho sức mạnh ý chí là rất quan trọng, mô tả của Lão Tử về nó, chính là điều đối lập. Chúng ta nhất định kính trọng sức mạnh ý chí làm khuôn khổ cho sự tồn tại của chúng ta là thiên hướng trong bản ngã và đứng trên tham vọng. Chúng ta phải chạy xô tới đâu đó, đi tới chỗ nào đó, đạt tới cái gì đó của cải, danh vọng, địa vị, cấp bậc. Chúng ta phải giành lấy cái gì đó từ ai đó và ngăn cản ai đó khỏi giành lấy cái gì đó từ chúng ta. Cả đời chúng ta là cuộc tranh giành, Chính cách nhìn vào mọi thứ của chúng ta là từ quan điểm của tranh giành và không từ quan điểm nhường nhịn. Nếu chúng ta chịu thua, nếu chúng ta cúi mình trước ai đó, đó là chuyện đáng xấu hổ và ghê tởm. Lão Tử nói, cách nhìn này vào sự sống dẫn tới ốm và bệnh. Ông hiện hữu dường như ông không hiện hữu đi. Trong việc hiện hữu này dường như bạn không hiện hữu, sức mạnh ý chí sẽ không hiện hữu. Toàn thể nghệ thuật của võ judo hay nhu đạo ở Nhật Bản dựa trên lời kinh này của Lão Tử. Hiểu điều này sẽ là hữu dụng, vì thế thì điều Lão Tử nói sẽ trở nên rõ ràng. Bây giờ nếu tôi đấm bạn một cú, phản ứng tự nhiên là ở chỗ bạn sẽ chống lại điều đó. Bạn có thể chống lại theo hai cách, hoặc bạn sẽ cản trở việc công kích của tôi, hoặc bạn sẽ đánh tôi để đáp trả. Nếu bạn không thể làm được điều nào, vậy thân thể bạn sẽ chống lại. Các cơ trở nên căng và chúng sẽ ngăn cản tác động khỏi xuyên vào trong bạn. Thân thể bạn sẽ trở nên căng cứng, nó sẽ trở thành giống như bức tường và cố ngăn cản cú đấm đi vào. Nghệ thuật nhu đạo đích xác là đối lập với điều này, không có nghệ thuật đấu tranh nào lớn hơn nhu đạo. Một người cho dù biết chút ít về nghệ thuật này, có thể đánh bại nhà vô địch không mất thời gian gì, và điều này người đó có thể thực hiện đơn thuần bởi không đánh. Nghệ thuật của nhu đạo nói, bất kỳ khi nào bất kỳ ai đấm bạn, bạn nhận tất cả điều đó vào. Bạn hợp tác với nó, không tranh đấu với nó, lúc đó bạn trở thành dường như bạn là chiếc gối. Hiểu khác biệt giữa chống cú đấm và nhận cú đấm. Bạn đã nhận cú đấm, hợp tác với nó và nhận nó, không tranh đấu với nó ở bất kỳ mức nào. Thế thì, nhu đạo nói, tay của kẻ xông tới gãy. Vì kẻ thù đặt mọi sức mạnh và sức mạnh ý chí của anh ta vào cú đấm, nhưng bạn cho anh ta tự do đầy đủ. Thế thì trạng thái của anh ta sẽ giống như, chẳng hạn, bạn và tôi đang co kéo dây. Thế rồi đột nhiên tôi bỏ đầu dây của tôi. Cái gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ ngã. Nghệ thuật của nhu đạo nói, không đánh lại. Khi bất kỳ người nào đánh bạn, bạn hợp tác với anh ta, không làm anh ta thành kẻ thù của bạn. Bạn đối xử với anh ta như một phần của thân thể riêng của bạn. Thế thì kẻ gây sự bị mệt ngay. Anh ta sẽ bị giằng xé vì anh ta đã mất năng lượng với từng cú đấm anh ta đã làm. Kẻ thù của bạn không bị động tới. Không chỉ điều này, mà tương ứng với khoa học nhu đạo, năng lượng phát ra từ kẻ thù của bạn sẽ đi vào trong bạn và bạn sẽ cảm thấy mạnh hơn. Người từng trải trong nhu đạo có thể đánh bại bất kỳ loại người nào trong vòng 5 phút. Kẻ thù không bị đánh bại. Kẻ thù làm cho bản thân anh ta bị thất bại. Có một câu chuyện rất nổi tiếng về nhu đạo, có một kiếm thủ nổi tiếng. Không ai ngang bằng anh ta trong khắp Nhật Bản. Một đêm, anh ta về nhà vào lúc 2 giờ sáng. Khi anh ta vào phòng, anh ta thấy một con chuột chui ra từ hang và ngồi chễm chệ trên giường. Anh ta rất tức giận, anh ta cố làm cho con chuột hoảng sợ bỏ đi nhưng con chuột này không cử động. Kiếm thủ đâm ra phân vân. Anh ta có thể làm hoảng sợ ngay cả người khỏe mạnh nhất và con chuột này sao? Anh ta bây giờ rất tức giận. Anh ta rút kiếm đồ chơi ra, kiếm mà con gái anh ta thường chơi và đánh mạnh vào con chuột. Con chuột nhích ra một ly, nhưng anh ta đã đánh cú đánh trong tức giận tới mức chiếc kiếm rơi xuống và vỡ thành nhiều mảnh. Con chuột ngồi im tại chỗ. Bây giờ anh ta bị rối trí và bản thân anh ta hơi hoảng. Con chuột này dường như không là chuột thường. Anh ta chưa bao giờ đánh trượt cú nào, anh ta không thể hình dung được làm sao anh ta đã đánh trượt. Anh ta đi và lấy kiếm riêng của mình ra. Bây giờ nếu một người mang kiếm thực để giết chuột, thất bại của anh ta là chắc chắn. Một chiến binh mang kiếm đi giết một con chuột. Anh ta bây giờ đâm ra sợ con chuột này. Nó dường như là loài gặm nhấm bất thường. Tay anh ta bắt đầu run. Bây giờ anh ta sợ nếu kiếm thực bị gãy thì sẽ không có cách nào uốn nắn lại sự sỉ nhục và điều ô nhục. Cho nên anh ta chém rất thận trọng. Sự kiện nổi tiếng là một cú đánh được thực hiện thận trọng bao giờ cũng trượt mục tiêu. Chính sự kiện rằng bạn thận trọng, chỉ ra rằng có sợ bên trong. Nếu không có sợ bên trong, người ta không bao giờ thận trọng. Anh ta hành động và công việc được hoàn thành. Anh ta đã sử dụng kiếm nhiều lần trong đời mình nhưng hôm nay khi anh ta mang nó ra chém chuột, tay anh ta run run. Chiếc kiếm rời khỏi tay anh ta và vỡ tan thành nhiều mảnh. Con chuột chỉ nhích ra chút ít, anh ta đâm ra lúng túng, anh ta mất trí khôn. Câu chuyện tiếp tục, rằng anh ta thông báo cho cả thị trấn biết là nếu bất kỳ ai có mèo tinh danh, người đó nên mang nó tới cho anh ta. Hôm sau người giàu nhất thị trấn mang mèo của mình tới. Con này là một chuyên gia bắt chuột, nhưng kiếm thủ này hoảng sợ và ông chủ mèo cũng sợ khi ông ta nghe đầy đủ câu chuyện. Nếu kiếm thủ vĩ đại nhất làm vợ kiếm của mình với con chuột này, và nó đã không bị khuấy động, con mèo này có cơ hội nào? Con mèo cũng đánh hơi được điều đó, nó cũng bị kinh hoàng. Cả đêm nó nằm thức để nghĩ mưu giết con chuột này. Mọi lúc nó đều tự hỏi tại sao cần bày mưu kế làm gì. Mọi chuột đều chạy đi khi thấy nó, nhưng thế rồi nó tự nhủ mình, con chuột này là bất thường. Mình cũng cần được chuẩn bị. Sáng hôm sau nó tới và đứng ở lối vào phòng. Nó nhìn vào và thấy con chuột. Nó run từ ngay cái nhìn này. Ở kia con chuột vẫn tĩnh lặng và im lặng và kiếm của kiếm thủ nằm đó trong nhiều mảnh vỡ. Bây giờ với sự kinh hoàng, thay vì nó xông vào, thì chuột lại xông ra. Mèo không bao giờ có thể dự đoán được nước đi như vậy và điều đó nữa lại từ con chuột. Mèo nhanh chóng chuồn mất. Bây giờ kiếm thủ này thực sự kinh hoàng. Anh ta gửi yêu cầu tới nhà vua để xin nhà vua gửi con mèo cung điện tới. Bây giờ con mèo này là con mèo giỏi nhất trong thành phố. Trước khi rời khỏi cung điện nó bảo nhà vua, ngài không xấu hổ khi cử tôi đi giết con chuột thường sao? Tôi không phải là mèo thường. Sự kiện là, nó nữa cũng đã nghe nói rằng con chuột này không phải là chuột thường cho nên để khuyên can nhà vua khỏi phái nó đi, nó giở thủ đoạn này. Nhà vua nói, nó không phải là chuột thường và chính ta cũng sợ liệu ngươi có quay về còn sống không. Con mèo này được đem tới nhà của kiếm thủ, nó vồ lấy con chuột với mọi sức mạnh của nó, nhưng nó vồ hụt con chuột và đập đầu vào tường. Nó quay về cung điện với máu be bét trên đầu, con chuột vẫn ngồi nơi nó ngồi. Bây giờ trong thị trấn đó có một ông Fakir, ông ấy có một con mèo, là thầy của mọi mèo. Con mèo cung điện khuyên rằng nên dùng dịch vụ của con mèo thầy này. Có lẽ nó sẽ có cách giải quyết con chuột này. Mèo thầy được triệu tới, mọi mèo trong thị trấn tụ tập lại để xem điều gì sẽ xảy ra. Đó sẽ là trò chơi quyết định, nếu con mèo này thua, mọi mèo sẽ thua chuột mãi mãi. Bây giờ con chuột vẫn ở chỗ nó ở, mèo của ông Fakir vào phòng. Mọi mèo khác bắt đầu khuyên nó điều nó phải làm. Mèo của ông Fakir nói to với chúng và nói, các ông toàn là đồ ngu bày mưu giết chuột. Chính sự kiện các ông bày mưu chỉ ra rằng các ông sợ. Sau rốt, nó đơn thuần là chuột ta sẽ bắt nó. Không cần bất kỳ phương pháp nào, là mèo là chính nghệ thuật bắt chuột. Kiếm thủ cũng cảnh báo nó rằng đấy không phải là chuột thường. Anh ta nói nếu nó thất bại, anh ta sẽ phải bỏ nhà này mãi mãi. Con mèo nói, con chuột này có là gì đâu, xin ông cứ bình tâm. Con mèo đi vào, bắt con chuột và mang nó ra. Mọi mèo tụ tập quanh nó để biết nó đã làm điều đó thế nào. Con mèo đáp, sự kiện là ta là mèo, thế là đủ. Ta là mèo và nó là chuột và chuột bao giờ cũng hợp tác với mèo vì mèo bao giờ cũng bắt chúng. Đây là bản tính của chúng ta, ta là mèo và nó là chuột. Ta sẽ bắt và nó sẽ bị bắt. Các ông bày mưu và do đó các ông thua vì các ông đã mang trí tuệ vào giữa. Từ hàng trăm năm nay các Fakir thiền đã từng kể câu chuyện này. Con mèo này thuộc về ông Fakir nghèo. Nó thậm chí không mạnh và khỏe như con mèo cung điện nhưng nó có nhận biết về bản tính của nó và bản tính của chuột. Không cái gì không thích hợp đã xảy ra. Những người dạy nhu đạo nói rằng tự nhiên có quy tắc và cách bố trí của riêng nó. Nếu một cú đánh được hướng tới bạn và bạn chống lại nó, thế thì cả hai năng lượng đánh nhau và các năng lượng này bị phá hủy. Nếu bạn không chống lại, thế thì năng lượng chảy đi chỉ từ người này và người kia trở thành chỗ hồng, và trong người đó năng lượng từ người kia bị hấp thu. Kẻ hung hăng bị kiệt sức, người đó đã chủ tính việc công kích của mình. Bạn không chủ tính và bạn cũng tham gia vào trong việc công kích này. Nếu trống rỗng như vậy được tạo ra bên trong mà không có việc chống lại bất kỳ cuộc công kích nào vì không có sức mạnh ý chí bên trong để chống lại, thế thì trống rỗng này hiển lộ ra năng lượng mà không có cái tương đương trong thế giới này. Lão Tử nói, hư tâm, điều này ngụ ý là không quyết tâm, là rỗng bên trong. Không cố là cái gì đó, con mèo kia nói với bạn của nó, các ông là mèo và các ông đang cố là mèo sao? Các ông có phải làm việc quần quật để làm mèo không? Các ông là mèo thế là đủ, mọi nỗ lực của các ông đều đẩy các ông vào phiền phức. Thầy nhu đạo dạy cho võ sinh của mình không công kích nhưng đợi đòn công kích. Và khi đòn công kích tới, chỉ nhớ một điều thôi, hấp thu đòn công kích. Nếu ai đó lăng mạ bạn và bạn nhận lăng mạ của người đó, kẻ gây gổ trở nên yếu. Thử điều này đi nếu bạn có thể. Người uống lời lăng mạ không kìm nén nó dường như nó là món quà yêu thương. Người hấp thu nó vào bên trong toàn thể con người mình, trở thành vũng nước. và vũng nước này được chất đầy bằng năng lượng chảy ra từ người đang lăng mạ, và người này trở nên mạnh hơn nhiều. Cũng vậy, khi người lăng mạ thấy rằng không lời lăng mạ nào đi ra từ người kia, anh ta trở nên rất bực bội. Nếu như bạn đáp lại lăng mạ của anh ta bằng lời lăng mạ, anh ta sẽ không bực bội vì đó là điều anh ta đã mong đợi việc trả đũa. Thế thì anh ta kéo dài thêm việc lăng mạ với sự mạnh mẽ bổ sung thêm để kích động bạn. Nhưng nếu bạn là từng trải trong nghệ thuật nhận vào, bạn sẽ giữ việc nhận vào sự lăng mạ của anh ta và làm yếu anh ta cho tới khi chung cuộc anh ta làm bản thân anh ta thất bại. Nhu đạo nói, kẻ thù thất bại bởi điểm yếu riêng của anh ta. Không cần ném anh ta xuống, nhu đạo đã được phát triển từ chính lời kinh này của Lão Tử. Và với lời kinh này của Lão Tử và các tư tưởng của Phật, thiền đã được sinh ra. Quan niệm của Phật đạt tới Trung Quốc từ Ấn Độ. Vào thời đó, tư tưởng của Lão Tử đã thịnh hành trong bầu không khí của Trung Quốc và việc hợp lưu của hai luồng này đã tạo ra một tôn giáo tuyệt đối mới, tôn giáo thiền. Phật cũng đã nói ở mức độ khác và theo những lời khác, rằng ông ấy đã bị đánh bại bởi quân địch bên trong nhóm ông ấy, bởi những người mà ông ấy đã tranh đấu vì họ. Ông ấy đã không thể thắng được họ, và thế rồi khi ông ấy từ bỏ mọi tranh đấu, ông ấy đã nhận ra ông ấy chưa bao giờ thất bại. Khi những tư tưởng này của Phật trùng hợp với những lời kinh của Lão Tử, một khoa học mới đầy đủ đi vào hiện hữu, khoa học của việc thắng mà không tranh. Khoa học đó là không tranh và thắng, thắng không qua tranh, thành công mà không có sức mạnh ý chí. Chúng ta không thể hình dung được điều này vì chúng ta bao giờ cũng tin rằng nơi có cạnh tranh và ganh đua, có thắng lợi, và nơi có chiến tranh, có vòng hoa chiến thắng. Cho nên Lão Tử sẽ dường như là mâu thuẫn với chúng ta vì ông ấy nói, yếu chí mạnh xương. Tại sao ông ấy làm khác biệt giữa xương và sức mạnh ý chí? Nếu như tôi công kích bạn, xương bạn phải mạnh thế để hấp thu việc công kích dữ dội. Bởi xương được ngụ ý là cấu trúc hấp thu cú đánh. Xương này phải đủ mạnh để chịu được bất kỳ sự thái quá nào do người khác tác động lên thân thể. Đồng thời, phải không có bản ngã bên trong để chống lại và tranh đấu lại. Nhớ, để đánh nhau chúng ta không cần đến thân thể mạnh như chúng ta cần để chống cự. Người yếu cũng có thể đánh nhau, và nếu thân thể là yếu và tâm trí điên, người này có thể đánh nhau rất khá. Thể chất yếu không cản trở đánh nhau và sự thật là, bao giờ người yếu cũng hăm hở đánh nhau. Tôi đã từng được kể cho rằng khi người Mỹ đầu tiên bước ra cảng Hồng Kông, ông ấy thấy hai người Trung Quốc đánh nhau. Những người Trung Quốc này được liên kết với phẩm cấp của Lão Tử. Trong 10 phút ông ấy đứng nhìn họ, cả hai người dí mặt vào nhau. Đưa nắm đấm siết chặt lên ngay mũi người kia, tung ra những lời lăng mạ và làm ầm ĩ lên thế rồi họ lui ra. Nhưng không có đánh nhau, sau khi quan sát họ trong 10 phút ông ta hỏi người hướng dẫn, chuyện gì xảy ra vậy? Người hướng dẫn nói, đây là đánh nhau đấy, phong cách Trung Quốc. Nhưng không có đánh nhau, người Mỹ nói, tôi quan sát trong 10 phút vừa rồi, những người này tới gần để đánh lẫn nhau, thế thì tại sao họ lui ra sau? Người hướng dẫn đáp, trong 2000 năm qua, chính niềm tin của đất nước này là người công kích trước là thua. Cho nên cả hai đều đợi người kia bắt đầu, vì người bắt đầu sẽ mất kiểm soát trên bản thân anh ta trước hết. Và ngay khi một trong họ đánh, đám đông sẽ giải tán vì họ biết người thắng. Bây giờ mỗi người đều cố xúi bẩy người kia. Chúng ta hãy xem ai thua. Một lời kinh rất kỳ lạ, người công kích thua cuộc đánh nhau. Đây là xu hướng tư tưởng của Lão Tử, kẻ yếu công kích trước. Tôi đã nhắc tới Machiavelli hôm qua, triết lý của Lão Tử và Machiavelli là song hành. Machiavelli nói, phương thuốc tốt nhất để bảo vệ là tấn công trước. Hình thức phòng thủ tốt nhất là tấn công trước. Và Machiavelli là đúng vì người yếu phải có một thứ hơn đối thủ của mình, chỉ thế thì mới có cơ hội cho anh ta thắng. Thông điệp này là dành cho người yếu. Thực ra, chỉ người yếu nghĩ dưới dạng phòng thủ. Lão Tử nói, khi công kích tới, uống nó. Vấn đề công kích không nảy sinh dù là đầu tiên hay cuối cùng. Nhận nó vào bên trong bản thân ông. Nếu thân khỏe, trí rỗng và mạnh xương tường phải là mạnh và người chủ ở bên trong dường như không hiện hữu. Thế thì, Lão Tử nói, người hoàn hảo được sinh ra. Quan niệm này chính là việc đảo ngược của cách nghĩ của chúng ta. Và vì mọi chuẩn phán xét của chúng ta chính là cách nghĩ đối lập với Lão Tử. Chúng ta chắc sẽ nói, việc không chống lại cuộc công kích là dấu hiệu của yếu đuối, của hèn nhát. Sự sống thách thức ở mọi bước và bạn đứng ở chỗ bạn hiện hữu. Bão đến và bạn nằm dài trên đất, hay sông mang bạn đi và bạn được mang đi xa, Bạn không bơi. Hàng xóm của Nasraddin một hôm chạy tới anh ta, khẩn trương lên Maler, vợ anh bị ngã xuống sông rồi. Dòng nước chảy mạnh và sông đầy nước mưa, khẩn trương lên nếu không cô ấy có thể ra tới đại dương. Nasraddin chạy ra, có đám đông lớn trên bờ sông, anh ta nhảy xuống sông và bắt đầu bơi ngược dòng. Dòng chảy mạnh thế anh ta không thể nào tiến lên được. Mọi người hô to cho anh ra rằng anh ta đang đi sai hướng. Họ nói, mà lờ anh ngu thế. Khi một người ngã xuống sông người đó không nổi ngược dòng đâu. Vợ anh đã đi xuôi sông rồi. Mà lờ đáp, tôi xin lỗi, tôi biết vợ tôi hơn các ông. Cô ấy bao giờ cũng làm điều đối lập. Tôi biết cô ấy trong 30 năm qua. Cô ấy không thể xuôi dòng sông được nếu các ông nói mọi người ngã xuống sông đều đi xuôi dòng. Cô ấy phải đã đi ngược dòng. Có những điều đảo ngược thế giữa lão tử và chúng ta. Do đó khó hiểu ông ấy. Khoa học logic của ông ấy là đảo ngược hoàn toàn với suy luận của chúng ta. Điều chúng ta coi như hèn nhát, lão tử gọi là sức mạnh. Ông ấy nói, khả năng ông có để đánh nhau càng lớn, càng ít có hung hăng để đánh nhau. Và nếu sức mạnh và lực của người ta là đầy đủ, sẽ không có đánh nhau chút nào. Hiểu điều đó theo cách này. Chúng ta đứng trước cổng của Thượng Đế và ném lời lăng mạ vào Ngài. Không có đáp ứng, những người vô thần nói xấu Thượng Đế từ hàng nghìn năm nay, vậy mà không lần nào xảy ra chuyện Thượng Đế đã làm cho biết tới sự hiện diện của Ngài. Ngài không cảm thấy chẳng chứng tỏ bản thân Ngài là hèn sao. Nhưng Ngài im lặng, và Lão Tử nói, Ngài im lặng vì Ngài là quyền năng tối cao. Không có chống lại ở đó, nếu người vô thần tung hô, không có Thượng Đế, và tiếng vọng dội lại. Không có Thượng Đế. Ngài hợp tác với người không tin nữa, không có đối lập. Quyền năng càng lớn, chống lại càng nhỏ. Một linh mục dạy một lớp về kinh thánh trong trường. Ông ta hỏi lũ trẻ liệu chúng có hiểu mọi điều ông ấy đã nói cho chúng về tha thứ ngày hôm trước không? Nếu ai đó tát con có tha thứ cho người đó không? Ông ta hỏi một cậu bé. Cậu bé đáp, con có thể có khả năng làm điều đó nếu người đó già hơn con. Nhưng sẽ khó mà tha thứ cho người đó nếu người đó trẻ hơn con. Đây đích xác là trạng thái của tâm trí chúng ta. Chúng ta khuất phục những người chúng ta có thể đàn áp. Chúng ta gây phiền phức cho những người chúng ta có thể gây phiền phức. Chúng ta làm tổn thương những người chúng ta có thể làm tổn thương một cách an toàn. Và khi chúng ta không thể làm được, chúng ta viện đến kinh sách để giải thích điều đó. Lão Tử nói, để cho trung tâm đó không còn lại bên trong ông, cái nghĩ dưới dạng lớn và nhỏ. Cao và thấp, cái nghĩ và lập mưu cách xử sự với ai, cái lập mưu cho mọi tình huống. Nói cách khác, để không có quyết tâm, Lão Tử không đáp ứng cho dù một đứa trẻ nhỏ tát ông ấy. Ông ấy cũng không đáp ứng nếu nhà vua công kích ông ấy. Nếu bạn hiểu rõ lời kinh này, điều đó trở thành kinh lớn cho Sadhana. Thử một thực nghiệm về không chống lại chỉ trong một tuần. Quyết tâm không chống lại, dù bất kỳ cái gì xảy ra. Bất kỳ cái gì bạn đã chống lại trước đây, bạn sẽ không chống lại trong 7 ngày tới. Mọi thứ bạn kìm nén cho tới giờ, bạn sẽ không kìm nén cho 7 ngày tới. Trong khoảng thời gian ngắn này bạn sẽ thấy rằng bạn đã thu thập nhiều năng lượng thế, bạn không thể hình dung được. Thế thì bạn sẽ thấy rất khó làm phí hoài năng lượng này. Chúng ta không có ý tưởng về cách chúng ta làm tiêu tán năng lượng của mình. Tôi đang bước đi dọc đường, một đứa trẻ nhỏ cười tôi, lập tức sự chống lại bắt đầu. Một lần Lão Tử bị ai đó trong làng công kích, Lão Tử thậm chí không nhìn lại để xem kẻ vô lại là ai. Kẻ tinh quái quay lại chạy tới ông ấy và nói, ít nhất xin ông nhìn lại bằng không nỗ lực của tôi sẽ thành vô ích. Lão Tử đáp, đôi khi do nhầm lẫn, móng của chúng ta gây đau cho chúng ta. Thế thì chúng ta làm gì? Hay nhiều lúc chúng ta ngã và làm gãy chân tay của mình và đó toàn là lỗi của chúng ta? Thế thì chúng ta làm gì? Lão Tử đã nói. Có lần ta đang ngồi trong một thuyền. Một thuyền rỗng tới và đụng vào thuyền của ta. Thế thì ta có thể làm gì? Giá mà đã có người chèo thuyền trong chiếc thuyền đó, chắc đã có phiền phức. Kể từ ngày đó ta đã quyết định rằng nếu ta không làm bất kỳ cái gì khi chiếc thuyền là rỗng, vậy khác biệt gì nếu có người chèo thuyền? Bạn đã làm xong việc của bạn rồi, giờ đi con đường của bạn đi, để tôi chăm nom công việc của tôi. Người này lại tới ngày hôm sau và nói, tôi đã không thể nào ngủ được cả đêm. Ông là loại người gì vậy? Xin làm cái gì đó, nói cái gì đó để cho tôi có thể thoát khỏi lo ông. Điều tự nhiên là người đó đã bị bất an bên trong. Tất cả chúng ta sống trong hy vọng và mong đợi. Nếu tôi lăng mạ ai đó, tôi tin lời Lăng Mạ sẽ được đáp trả lại. Nếu nó được đáp trả lại, tôi cảm thấy mọi thứ đang đi theo quy tắc. Nếu nó không quay lại, chúng ta cảm thấy bất an. Nếu tôi yêu ai đó, tôi coi điều đương nhiên là tình yêu của tôi sẽ được đáp lại. Nếu nó không như vậy, tôi bị rối trí. Chúng ta quyết định cho và nhận các đồng tiền với mọi thứ. Lão Tử nói, biến đổi những đồng tiền này đi, trở thành số không bên trong, bỏ đi sức mạnh ý chí và để bất kỳ cái gì xảy ra. Thế thì chúng ta sẽ nói, chúng tôi có thể mắc bệnh nào đó, chúng tôi có thể chết, chúng tôi có thể bị cướp, chúng tôi sẽ bị phá sản. Chúng ta tìm ra cả nghìn cớ, nhưng những luận cớ của chúng ta sẽ không có cơ sở vì từ mọi thứ chúng ta đang cố giữ, không cái gì còn lại. Mọi thứ bị mất, chúng ta không thể ngăn được chết, cũng không ngăn được bệnh, không ngăn được bất kỳ cái gì. Mọi thứ bị phá hủy, và trong nỗ lực của chúng ta để giữ những thứ này, chúng ta thậm chí không đạt tới bất kỳ cái nào trong chúng. Nếu như có cái gì đó được đạt tới, nó sẽ không bị phá hủy. Thử thực nghiệm đã được nhắc tới trên đây trong 7 ngày. Với tôi, nghĩa của tính Sanya là điều Lão Tử nói. Ông ấy nói, Sanyasin là người từ bỏ mọi quyết tâm và chấp nhận buông xuôi, người từ bỏ mọi tranh đấu với thế gian và trở thành có tính hợp tác. Người tuyên bố mình không có thù địch với bất kỳ cái gì, bất kỳ chỗ nào gió đưa người đó đi, người đó đi. Người đó không khăng khăng vào bất kỳ cái gì, người đó chấp nhận bất kỳ cái gì xảy ra. Không có mục đích nào mà người đó muốn đạt tới. Bất kỳ chỗ nào người đó đạt tới, đó là đích đến của người đó. Người như vậy là Sanyasin. Thái độ mang tính Sanya như vậy mở ra các cánh cửa tới kho báu tối cao của thế gian. Lão Tử nói, cái trị của thánh nhân. Từ này cần suy tư vì hiền nhân không có cái trị. Ít nhất, chúng ta chưa bao giờ nghe thấy điều đó. Nhưng đây là một chân lý rất cổ đại. Đã có thời mà hiền nhân cai trị. Ông ấy không có chính phủ, ông ấy không có cấu trúc chính phủ nhưng quy tắc là của ông ấy. Trong luật Zen họ nói, quy tắc của Mahavira, người cai trị được gọi là vua, thầy dạy, do đó chúng ta gọi Mahavira và Phật là thầy dạy. Và bất kỳ cái gì Sastus, thầy dạy, nói được soạn lại thành sách mà được biết tới là Sastra, kinh sách, Sasan, chính quyền, ngụ ý cái được cho như quy tắc, bởi việc tuân thủ điều đó. Người ta đạt tới đích đến của mình. Cho nên Lão Tử nói rằng các thánh nhân trong quy tắc của họ và trong tuyên bố của họ tạo ra những kinh sách như vậy, theo đó họ cố làm trống rỗng tâm trí của người và nhét đầy bụng người đó. Các thánh nhân phá hủy sức mạnh ý chí của họ và làm mạnh cho xương của họ. Mọi phương pháp của Hatha Yoga đều hướng tới làm mạnh cho thân thể. Nó được nhằm vào việc loại bỏ sức mạnh ý chí và mang vào buông xuôi. Nếu điều này tới bên trong việc hiểu của người ta, đây là một hình thể hoàn toàn mới của nhân cách. Thế thì chúng ta không phải như chúng ta bây giờ. Đây là cách nhìn khác vào mọi thứ, động thái khác. Thế thì mọi thứ bắt đầu xuất hiện ngay khi chúng ta bắt đầu nhìn. Nếu bạn đã quyết định là tỉnh táo và được chuẩn bị cho cuộc công kích vào mọi lúc, bạn chắc chắn sẽ thấy kẻ thù mọi ngày. Vũ trụ là rất lớn và thỏa mãn cho nhu cầu của mọi người. Nếu bạn ra ngoài để tìm kẻ thù, bạn sẽ thấy kẻ thù mọi khoảnh khắc, và đây là cái gì đó cũng hệt như khi bạn làm đau chân bạn. Cả ngày dường như bạn đang nhận các cái đau tại chính chỗ duy nhất. Đôi khi bạn cũng tự hỏi tại sao cùng một chỗ cứ bị đau lặp đi lặp lại và không phải là phần khác của thân thể. Sự kiện là, chân bị đau mọi ngày tại một chỗ đặc biệt nhưng bạn không cảm thấy nó. Hôm nay phần đó của bạn là nhạy cảm, cho nên bạn cảm thấy nó. Các phần khác của thân thể không cảm thấy vì chúng không nhạy cảm. Chúng ta chỉ cảm thấy những thứ mà chúng ta trở nên nhạy cảm với chúng. Nếu chúng ta nhạy cảm hướng tới hung hăng, nếu chúng ta cảm thấy toàn thể sự sống là cuộc tranh giành, là cuộc chiến, thế thì chúng ta sẽ thấy những người như vậy, người có thể là kẻ thù, và chúng ta sẽ thấy những hoàn cảnh như vậy mà có thể dẫn tới xung đột. Lão Tử cho chúng ta động thái khác, tính nhạy cảm khác, cách khác để nhìn mọi thứ. Ông ấy nói, tìm hợp tác, và người khởi hành với việc cảm này, sẽ bắt đầu thấy bạn bè ở bất kỳ chỗ nào người đó đi, vì bây giờ tính nhạy cảm của người đó là khác. Bất kỳ cái gì chúng ta tìm, chúng ta thấy, hay chúng ta có thể nói, bất kỳ cái gì chúng ta thu được đều là từ việc tìm riêng của chúng ta. Chúng ta không bao giờ thu được cái mà chúng ta đã không tìm trong thế giới này. Cho nên nhớ, bất kỳ khi nào bạn thu được cái gì đó, nó là kết quả của việc tìm kiếm riêng của bạn. Nhưng chúng ta không nghĩ theo cách này, Nếu chúng ta gặp kẻ thù, chúng ta nói, làm sao tôi có thể đã tìm anh ta được? Anh ta là kẻ thù mà tôi đã bắt gặp. Không, bạn sẵn sàng để gặp kẻ thù, bạn nhạy cảm hướng tới anh ta. Bạn đã đi tìm anh ta. Trạng thái hợp tác này là gì? Xung đột và cộng tác là gì? Kropotkin đã viết một cuốn sách và Kropotkin là một nhân cách duy nhất của thời đại này. Thời đại này là thời đại của xung đột. Toàn thể kỷ nguyên của chúng ta là kỷ nguyên của xung đột, nơi mọi tư tưởng, ngay từ Marx tới Mao, đều được chất đầy bởi xung đột và cãi vã. Trong một kỷ nguyên như vậy, có một người ngoại lệ, Kropotkin, và ông ấy là người Nga. Ông ấy nói, hợp tác không xung đột, đây là một khẩu hiệu rất quý giá mà ông ấy đã đề nghị, mặc dầu không ai chú ý tới ông ấy vì tính nhạy cảm của thời đại này không theo hướng này. Darwin đã cố chứng minh rằng sống là đấu tranh sinh tồn, và ông ấy cũng đã chứng minh sự sống sót của kẻ mạnh nhất. Kẻ mạnh nhất theo ông ấy là chuyên gia trong nghệ thuật chiến tranh. Trong vòng 300 năm của Darwin, lý thuyết về đấu tranh đã trở nên được phát triển đầy đủ, và luồng tư tưởng này đã làm cho chúng ta ngày càng hăm hở hơn với xung đột. Bây giờ chúng ta đã chấp nhận đầy đủ quan niệm này rằng sống là đấu tranh. Mọi người đang đấu tranh, bố với con trai với bố, chồng với vợ và vợ với chồng. Mọi người đang đấu tranh, đó không chỉ là đấu tranh giai cấp, toàn thể cuộc sống của chúng ta đã thừa nhận hình thái của xung đột, điều đã dần dần thấm vào mọi mức của sự tồn tại. Và từng người đều một mình, đấu tranh với phần còn lại của thế giới. Kropotkin nói, không xung đột mà hợp tác phải là cơ sở. Điều thú vị nhất ông ấy nói là, ngay cả để xung đột, hợp tác là cần thiết. Kẻ thù của bạn phải hợp tác với bạn để đánh nhau. Nếu anh ta từ chối hợp tác, không có cách nào để đánh nhau. Cho nên, Kropotkin nói, ngay cả với xung đột, hợp tác là cần thiết, nhưng đồng thời, xung đột không cần cho hợp tác. Hợp tác là nền tảng, vì ngay cả xung đột cũng không thể có nếu không có nó. Nếu tôi muốn đánh bạn, hợp tác của bạn là tuyệt đối cần thiết dưới dạng này hay dạng khác. Nếu bạn không hợp tác chút nào, thế thì đánh nhau là không thể được. Đánh nhau cũng là trò chơi hợp tác lớn. Khi hai người đánh nhau, họ hợp tác với nhau theo nhiều cách. Nhưng để hợp tác, xung đột không được cần. Điều này ngụ ý rằng hợp tác là sâu hơn bên trong. Kropotkin nói, Darwin đi vào rừng rậm và thấy rằng sư tử giết các con vật khác một cách có chủ tâm. Bây giờ nếu sư tử tấn công một con vật trong 24 giờ, nó hợp tác với các con vật khác trong 23 giờ còn lại. Điều này Darwin đã không chú ý, các con vật trong rừng không đánh nhau cả 24 giờ. Sự thực là, không có con vật nào đánh nhau nhiều hơn con người. Có một pha kia người Sơ Phi, Jalaladanh, ông ấy đang ngồi, mất hút trong thiền. Một trong các đệ tử của ông ấy chạy tới ông ấy và nói, xin thầy tỉnh dậy nhanh lên, một con khỉ đã lấy được chiếc kiếm. Thảm họa nào đó nhất định xảy ra. Jalaladanh nói, kiếm đã không rơi vào trong tay của người, phải không? Thế thì không có sợ, đừng dối lên thế, không có nhiều xung đột hay tranh đấu trong rừng rậm như chúng ta tưởng tượng. Đây chỉ là quan niệm của chúng ta về rừng rậm, điều này là không đúng, có nhiều hợp tác ở đó. Nhưng rừng rậm của người, điều người đó gọi là văn hóa, xã hội, tuyệt đối là xảo huyệt của xung đột. Điều này là không rõ ràng, nhưng trong khi đó mạng thù hằn này đang lan rộng khắp nơi. Kropotkin nói điều Lão Tử đã nói ở trên mức độ khác toàn bộ và sâu hơn. Lão Tử nói, hợp tác, nhưng duy nhất dành cho người có thể hợp tác, người có sức mạnh ý chí bị tắt ngấm. Xung đột là có thể chỉ bởi những người có sức mạnh ý chí mạnh mẽ bên trong. Quyết tâm càng lớn xung đột càng lớn. Quyết tâm là lời kinh của xung đột. Nếu sức mạnh ý chí phai mờ đi, xung đột sẽ biến mất. Vì thế thì yếu tố đánh nhau sẽ không còn nữa. Tập luyện điều này và thấy đi. Mọi lời nói của Lão Tử đều đáng thực nghiệm. Nếu bạn thực nghiệm trên nó, việc hiểu của bạn về nó sẽ sâu hơn. Bằng việc đơn thuần nghe tôi, điều đó sẽ không đi tới rõ ràng cho bạn. Bạn có thể nghe tôi và cảm thấy bạn hiểu. Vậy mà bạn sẽ không hiểu. Vì việc hiểu này sẽ giống như chớp lóe của sét trong bóng tối, một khoảnh khắc mọi thứ đều sáng, thế rồi tất cả lại là tối. Điều này là vì logic riêng của bạn, suy luận riêng của bạn đã cùng bạn từ nhiều lần sinh, và điều này bao gồm xung đột, tranh giành. Trong việc huấn luyện logic lâu dài thế, nếu chớp lóe sáng cho một khoảnh khắc bằng việc nói của ai đó về hợp tác, điều đó có thể kéo dài được bao lâu? Chừng nào bạn chưa thực nghiệm việc hợp tác và cảm thấy sự khác biệt đi ngược lại kinh nghiệm xung đột của bạn, chớp lóe này sẽ không kéo dài. Tiến hành thực nghiệm này đi chỉ trong 7 ngày. Hiểu lời kinh này là lời nguyện trong 7 ngày rằng từ ngày mai trong 7 ngày các bạn sẽ thực hành hợp tác với điều có thể xảy ra. Bất kỳ chỗ nào hoàn cảnh xung đột nảy sinh, tôi sẽ hợp tác. Thế thì lời kinh này sẽ giao bí mật của nó. Bí mật của mọi lời kinh này mở ra không bởi việc giải thích mà bởi việc thực nghiệm. Nếu bằng việc giải thích sự việc trở nên rõ ràng rằng nó đáng thực nghiệm, thế thì điều đó là đủ. Hợp tác với người bạn tranh đấu với họ đi. Cúi mình trong những hoàn cảnh mà bạn kháng cự cứng nhắc và kiêu căng, chảy trong chúng, nằm thấp tuyệt đối phẳng. Thế rồi xem liệu trong 7 ngày, bạn bị phá hủy hay được tái sinh. Xem liệu trong 7 ngày bạn đã trở nên yếu hơn hay mạnh hơn, liệu bạn thua hay được cứu, liệu bạn ốm hay khỏe. Thế thì phẩm chất mới sẽ bắt đầu tới bên trong kinh nghiệm của bạn. Đủ cho hôm nay.